Phục kích ái, chương 59, đau lòng. Góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thần bực mình ngồi ở sofa một hồi. Cô cảm thấy trong lòng buồn phiền khó chịu. Cô nghĩ không rõ Lý Thiên Hữu bị thương lâu như vậy. Vì sao cũng không thông báo cô một tiếng. Lý Thiên Hữu rõ ràng chính là coi cô là người ngoài. Lâm Bắc Thần cưỡng chế tức giận trong lòng mình. Cô đi trở về trước bàn công tác của mình ấn xuống nội tuyến. Tiểu Kỳ em đi vào. Lâm Tổng, ngài có gì phân phó? Vương Kỳ đi tài vụ rồi. Đi vào là Tề Hiểu Hoan một thư ký khác của Lâm Bắc Thần. Đi thông báo xuống phía dưới. Hủy bỏ họp sáng, bảo bọn họ chỉnh lý văn bản báo cáo truyền cho tôi. Cô đi ra ngoài gọi Vương Kỳ đi vào. Lâm Bắc Thần vừa nói vừa thu thập văn kiện trên bàn công tác. Đợi thư ký lui ra ngoài. Cô đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. 10 phút sau đó Lâm Bắc Thần đi ra. Cô thay đổi trang phục công sở vừa mặc. Một bộ áo gió hơi dài cổ cao màu nâu nhạt. Bên trong tiểu sam màu trắng cổ thấp. Quần màu đen bó sát người. Làm nổi bật lên vóc người hoàn mỹ của cô. Ăn mặc như vậy khiến toàn thân Lâm Bắc Thần lập tức biến hóa thành thanh xuân mỹ lệ. Vừa nãy khí thế nữ cường nhân ý vị 10 phần cũng bị biến mất không ít. Trong phòng làm việc, hai thư ký Vương Kỳ và Tề Hiểu Hoan đang đợi cô. Lâm Bắc Thần đi trở về trước bàn công tác ngồi ở trên ghế. Tôi phải rời khỏi vài ngày. Các cô đem hết thảy hành trình rời lại một hồi. Tiểu Hoan đi tìm Lâm Tổng. Lâm Khả Phàm, tới. Tôi bàn giao với anh ta một số chuyện. Sau khi Tề Hiểu Hoan đi ra ngoài, Lâm Bắc Thần buông văn kiện trong tay. Chăm chú nhìn Vương Kỳ. Tiểu Kỳ, cô có thể liên hệ Trần Thần không? Trần Thần, Lâm Tổng, Vương Kỳ có chút giật mình. Nàng nghĩ không rõ tại sao Lâm Tổng đột nhiên hỏi tới Trần Thần. Nhưng mà đầu óc nàng bỗng nhiên nhớ tới hơn 20 ngày trước cú điện thoại kỳ lạ của Trần Thần. Cũng là há mồm liền hỏi có thể liên hệ với Lâm Tổng không? Lòng nàng mơ hồ nghĩ có phải xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Bắc Thần thấy Vương Kỳ biểu tình cổ quái. Cô cũng vô tâm tình giải thích nhiều với nàng. Mở mồm nói rằng, tôi liên hệ với Lý Thiên Hữu không được. Muốn xem một chút các nàng có phải cùng một chỗ không? Có thể, mấy ngày hôm trước chị ấy gọi điện thoại cho tôi. Nói là quay về bộ đội. Chị ấy để lại cho tôi một số điện thoại, nói là có chuyện gì có thể tìm chị ấy. Giờ cô gọi cho cô ấy. Lâm Bắc Thần chỉ điện thoại trên bàn công tác. Ngay lúc Vương Kỳ gọi điện thoại cho Trần Thần, Tề Hiểu Hoan mang theo Lâm Khả Phàm gõ cửa vào văn phòng. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn hai người, ý bảo bọn họ ở bên cạnh chờ một chút, liền tiếp nhận điện thoại Vương Kỳ đưa qua, bởi vì bộ đội không thể tùy tiện tiếp điện thoại. Trần Thần giản lược nói một lần chuyện tình của Lý Thiên Hữu với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần diện vô biểu tình nghiêm túc nghe đến cuối cùng cô chỉ là nhẹ nhàng hỏi Trần Thần một câu vấn đề cô đã sớm muốn hỏi. Bạn cũng sẽ thích, BS, Editing, Yêu Thương, Vô Nhân Lĩnh Thủ, Bộ 1, Bài Viêng Trúc Mô, BS, Editing, Yêu Thương, Vô Nhân Lĩnh Thủ, Bài Viêng Trúc Mô, 52, 1K2. 3K, tác phẩm, yêu thương, bộ 1, tác giả, vô nhân lĩnh thủ, thể loại, GL, hiện đại, cảnh sát nằm vùng, ngược, he, trạng thái, editing, nhân vật, Vương Lị Nỉ, Viên Quỳnh, X Ngô Phong, cùng với sự hợp tác của dàn diễn viên phụ, nguồn QT, Bách Họp PTT, ở BSTT, Edit, SD, yêu nữ thủ trưởng Bài F Nguyên. BSTT, Edit, SD, yêu nữ thủ trưởng, Bài F Nguyên, 59, 5K3, 4K, nghiêm chỉnh viên chức cùng nữ thần thủ trưởng, một nữ tử yêu nghiệt làm cách nào hòa tan đại băng sơn. 2 CP 2 phong cách, thể loại, bách hợp, hiện đại, một nhân một, ung trời tác hợp cho nó ngọt văn. Edit, BSTT, Ái Tình, Quy Đồ, Bài Gini 7612. Edit, BSTT, Ái Tình, Quy Đồ, Bài Gini 7612. 36K3, 2K,

hơn nữa ngực cũng càng ngày càng buồn sợ. Không biết, hình như là bị tạm giam ở chỗ nào đó. Những điều tôi nói cho cô đều thuộc về cơ mật quân sự. Còn lại chúng tôi cũng là không có quyền hỏi đến. Liền ngay cả chỉ huy cũng tra không được. Trong điện thoại, ngữ khí của Trần Thần tràn đầy cẩn cẩn rực rực. Nàng thở dài nói rằng, tôi phải cúp điện thoại rồi. Nếu như có thể, cô nghĩ biện pháp giúp Thiên Hữu một chút đi. Tiếp tục như vậy cô ấy sẽ ngồi tù. Được, cúp điện thoại, Lâm Bắc Thần dựa vào ngồi ở trên ghế. Nghe xong Trần Thần nói, trong lòng cô đủ loại cảm giác khó chịu. Cô cho rằng Lý Thiên Hữu chỉ là bị thương ở trong nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng là một loại tình huống như thế. Đâm chết tù binh đối với quân nhân mà nói cái này phải bao nhiêu tội đây? Lúc đó Lý Thiên Hữu nhất định là bị kích thích rất lớn mới có thể làm ra hành động gần như điên cuồng như vậy. Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên dáng dấp lãnh khốc mà mỗi lần Lý Thiên Hữu đối địch. Còn ở lúc hai người mới vừa quen biết không bao lâu, Lý Thiên Hữu đã một lần mạo hiểm tới bảo vệ cô. Còn vì vậy mà bị thương, đứa bé cố chấp kia thân là một quân nhân lại vì giúp cô mà đi trộm điện thoại di động của người khác. Lâm Bắc Thần nghĩ thầm, một người trọng tình trọng nghĩa như vậy, lúc đối mặt với cái chết của người cộng tác, phải là tâm tình thế nào? Hơn nữa đối phương chính vì bảo hộ em ấy mà chết. Thảo nào em ấy sẽ làm ra chuyện tình manh động như vậy? Lâm Bắc Thần đau lòng muốn chết, cô sẽ không trơ mắt nhìn Lý Thiên Hữu đi ngồi tù. Cô phải không tiếc bất cứ giá nào giải quyết chuyện của Lý Thiên Hữu. Bởi vì hiện tại, cô là của vợ của nàng, mà cô cũng đang mỗi ngày chờ mong có một ngày Lý Thiên Hữu có thể trở về bên người cô. Hai người có thể chân chính cùng nhau sinh hoạt trải qua những tháng ngày bình thản. Bắc Thần, xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Lâm Khả Phàm cắt đứt tâm tư của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu hơi thẳng thẳng thân thể. Chỉ là một động tác như vậy liền ẩn giấu được tâm tình của bản thân. Tôi phải rời đi vài ngày. Chuyện tình của công ty liền giao cho anh. Nếu như ra ra hỏi, cứ nói tôi đi Hồng Kông. Lần này khả năng phải đi hơn vài ngày. Các anh không nên lộ ra. Nếu có người hỏi cứ nói thân thể tôi khó chịu đang ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần vừa nói vừa đứng dậy. Cô nhấc lên túi sách cùng laptop liền chuẩn bị ra ngoài. Lâm Khả Phàm thấy Lâm Bắc Thần sốt ruột như vậy, vội vã lên tiếng dò hỏi, có phải xảy ra chuyện gì không? Lâm Tổng, cô không thể đi một mình. Lâm Bắc Thần dừng lại cước bộ, không vui nhíu lại lông mày. Cô không thích người khác can thiệp chuyện của mình. Tuy rằng cô biết Lâm Khả Phàm cũng không có ác ý, tôi không có thời gian. Có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại đi. Nói xong Lâm Bắc Thần đẩy cửa đi ra văn phòng. Mà mấy người bảo Tiêu La Quân vẫn luôn chờ ở ngoài cửa nhìn thấy lão bản đi ra. Vội vã theo đi, Lâm Bắc Thần đầu tiên là đi một chuyến tới trường học của Lý Thiên Kiêu. Vốn là cô muốn mang theo Lý Thiên Kiêu cùng đi, thế nhưng sau khi biết tình huống thực tế thì cô quyết định không mang theo Lý Thiên Kiêu đi nữa. Sự tình thật là có chút phức tạp, mang theo Lý Thiên Kiêu sợ không tiện. Từ sau lần trước Lâm Bắc Thần đi tìm hiệu trưởng của Lý Thiên Kiêu, trường học lập tức đổi ký túc xá cho Lý Thiên Kiêu. Gian phòng rộng rãi sáng sủa chỉ ở hai người học sinh. Trong phòng có nhà vệ sinh độc lập, có vòi tắm hoa sen. Trường học thậm chí còn lắp thêm một bộ máy vi tính để bàn cho Lý Thiên Kiêu. Lâm Bắc Thần đi đến, liền thấy Lý Thiên Kiêu đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi đờ ra ở trên ghế. Vốn là đôi mắt rất đẹp lúc này cũng khóc sưng tấy. Cả người gầy rất nhiều. Lâm Bắc Thần không nghĩ tới Lý Thiên Kiêu sẽ biến thành cái dạng này. Bình thường bận bịu trên bàn làm việc. Từ ngày đó sau khi đưa em trở về hai người liền không còn gặp mặt. Trong lòng Lâm Bắc Thần rất hổ thẹn. Cô không dám tưởng tượng hơn 20 ngày đó Lý Thiên Kiêu trải qua sinh hoạt ra sao. Chắc hẳn mỗi ngày nhất định là sinh sống ở bên trong vô tận lo lắng và sợ sệt. Lý Thiên Kiêu nhìn thấy Lâm Bắc Thần tiến đến. Em đứng dậy, ủy khuất gọi một tiếng. Bắc Thần tỉ tỉ, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cô đi đến trước người Lý Thiên Kiêu. đưa tay yêu thương xoa xoa đầu em. Coi em khóc kìa, con mắt đều sưng lên. Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Kiêu cúi thấp đầu xuống. Ở trong lòng thở dài. Lý Thiên Hữu làm hết thảy đều vì em gái bảo bối này của nàng. Nếu như để nàng nhìn thấy Lý Thiên Kiêu như vậy, thật không biết người nọ phải đau lòng thành cái dạng gì. Thiên Kiêu, chị nghĩ, em vẫn là ở lại trường học hảo hảo đi học. Chị em bên đó em không cần lo lắng. Chị lập tức đi Lâm Giang đón em ấy trở về. Bắc Thần tỉ tỉ, Lý Thiên Kiêu nghe xong Lâm Bắc Thần nói. Em ngẩng đầu đỏ mắt nhìn Lâm Bắc Thần, câu kia em cũng đi thế nào cũng không dám nói ra. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lâm Bắc Thần Lý Thiên Kiêu đều cảm thấy có một loại kính nể. Muốn tiếp cận lại không dám, đừng nghĩ nhiều như vậy, chị mới vừa gọi điện thoại cho Trần Thần tỷ tỷ của em. Thân thể chị em hiện tại rất tốt, trong khoảng thời gian này vẫn đều đang dưỡng thân thể. Tĩnh dưỡng là không thể loạn đi lại, em ấy lại không có điện thoại di động, cho nên sẽ không có gọi điện thoại cho em. Chị đã đặt vé máy bay chốc lát trực tiếp đi sân bay. Chờ chị đón chị em trở về, em liền về nhà ở, đến lúc đó cho em ngày ngày bảo vệ chị em. Có được không? Lâm Bắc Thần thả mềm thanh âm nhẹ dỗ dành, những lời này dùng để dỗ Lý Thiên Kiêu, cũng là ý nghĩ chân thực trong lòng Lâm Bắc Thần. Cô âm thầm phát thệ nhất định phải đem Lý Thiên Hữu hoàn hảo đón về nhà. Thành phố Lâm Giang, máy bay sau 3 giờ thì đáp xuống sân bay Lâm Giang. Lâm Bắc Thần đeo một bộ kính râm khung lớn. Phía sau theo ba bảo tiêu khí chàng rất dồi dào đi ra sân bay. Các cô gọi một xe taxi liền chạy tới khách sạn tốt nhất Lâm Giang. Lâm Bắc Thần cũng không có vội vã tìm kiếm tâm tích của Lý Thiên Hữu. Trước khi lên máy bay cô gọi điện cho Tiết Giao Giao. Dù sao chuyện này thuộc về quân đội, hơn nữa Lý Thiên Hữu cũng là quân nhân. Lâm Bắc Thần biết Lý Thiên Hữu phạm chuyện cũng không phải đơn giản ném chút tiền thì có thể giải quyết. Cho nên cô tìm Tiết Giao Giao, nhờ nàng thông qua thúc thúc của nàng hỏi thăm bây giờ Lý Thiên Hữu bị dẫn đi nơi nào. Cô nghĩ đợi thấy người trước rồi làm tiếp bước dự định tiếp theo. Lâm Bắc Thần ở khách sạn thuê 2 gian phòng, sau đó gửi số phòng của mình cho Tiết Giao Giao, liền nhẫn nại chờ tin tức, đi tới cái thành thị nhỏ xa lạ này. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong lòng mình trống trơn, cũng không biết Lý Thiên Hữu rốt cuộc thế nào rồi, mà vừa bắt đầu biết Lý Thiên Hữu bị thương thì oán khí cũng toàn bộ tiêu tan. Trần Thần ở trong điện thoại nói cho Lâm Bắc Thần, sở dĩ về sau nàng ấy lại không có tìm cô. Là bởi vì Lý Thiên Hữu căn dặn, Lý Thiên Hữu không muốn khiến Lâm Bắc Thần biết, lại càng không nguyện ý Lâm Bắc Thần nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy. Tiểu hài tử cố chấp kia, nhất định là sợ cô lo lắng mới nghĩ tới giấu giếm. Vừa nghĩ tới những thứ này Lâm Bắc Thần liền cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nói cho cùng Lý Thiên Hữu cũng chỉ là đứa nhỏ vừa mới tròn 21 tuổi. Lâm Bắc Thần ở trong phòng gọi cơm. Thế nhưng đưa cơm còn chưa có tới. Hai gã quân nhân cô chờ lại tới rồi. Cửa phòng của Lâm Bắc Thần là La Quân gõ vang. Mở cửa Lâm Bắc Thần liền thấy phía sau La Quân đứng hai gã quân nhân. Lâm Tổng, hai vị này tìm, La Quân lễ phép giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Xin chào, xin hỏi là Lâm Tiểu Thư sao? Đúng vậy, các anh là, chúng tôi là phái tới đón ngài. Không phải ngài muốn gặp bằng hữu của ngài. Lâm Bắc Thần đơn giản thu thập bản thân liền theo hai gã quân nhân lên một chiếc xe quân đội. Xe một đường lái về phương Bắc xa nhất thành thị, ra nội thành, lại lái khoảng chừng nửa giờ sau đó. Lâm Bắc Thần liền thấy ven đường dựng một cái biển thật lớn. Mặt trên viết vài chữ khu quản lý quân sự. Xe lái vào đồn biên phòng. Tốc độ xe cũng liền chậm lại. Trước mắt Lâm Bắc Thần xuất hiện một loạt nhà trệt màu trắng. Quân nhân kia đỗ xe ở chính giữa dãy nhà trệt trước mặt này. Nơi đó có duy nhất một tấm cửa phòng cung cấp đi vào. Mà trước cửa phòng có hai lính gác vóc dáng thấp vẻ mặt nghiêm túc hìm súng canh gác. Lâm Bắc Thần xuống xe, cô đánh giá cẩn thận bốn phía. Ngay phía trước dãy nhà trệt trước mặt này là một cái thao trường mặt cỏ hình vuông. Bốn phía thao trường chính là xây vây xung quanh một loạt dãy nhà trệt, phân tán tại đông tây nam bắc. Bề ngoài phòng ốc hầu như là giống nhau như đúc, chỗ duy nhất không giống chính là dãy nhà trệt ở trước mặt Lâm Bắc Thần trên bức tường màu trắng vẽ một cái chữ thập thật to màu đỏ. Khiến cho người ta cảm giác càng giống như là bệnh viện nông thôn. Lâm Bắc Thần hồ nghi nhìn về phía hai gã quân nhân. Lý Thiên Hữu bị nhốt tại cái địa phương này. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ban ngày ta không thời gian viết văn. Buổi tối canh văn cũng chỉ có thể chiếm dụng thời gian ngủ. Cho nên khó tránh khỏi không xuất hiện chữ sai cùng bệnh ngữ. Mong muốn đại gia lượng giải ta. Thông thường ta làm hảo sau đó lại sửa chữa một lần đi ra đã trễ thế này. Đôi khi viết viết thẳng ngủ gà ngủ gật, thật là không kinh lịch lại kiểm tra một lần, cấp mọi người xem văn mang đến bất tiện phong giã ở chỗ này nhận. Ngày hôm nay đột nhiên thấy hơn một quả lựu đạn, cảm tạ quang đạn đồng học, được rồi, bất song dài, ngày mai còn muốn sáng sớm đây, mệnh khổ, cách chương.